Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 733 đạo sư. Daisy không biết có người tự cấp chính mình quấy rối. Nàng đối Phượng Hoàng chi lực tin tưởng thực đủ. Siêu cấp thị lực quan sát hạ, sở hữu di lưu cộng sinh thể đều bị đốt thành hôi. Tế bào vận hành hoàn toàn đình chỉ. Cái này chủng tộc trời sinh sợ hỏa, nhược điểm công kích dưới, không có khả năng có còn sót lại. Nàng ở Centaurus tòa phụ cận đuổi theo Symbiote Dragon. Cái này quái vật không ngừng vứt bỏ thân thể, hiện tại đã không đến 10 mét dài quá. Ở một viên không người tinh cầu, giơ tay một kích trước đem Symbiote Dragon chấn vỡ, lúc sau dùng bao trùm vạn mét địa vực lửa cháy đem nó toàn bộ thiêu thành cho tàn. Ở nàng chuẩn bị hồi địa cầu thời điểm, nhận được Seer khẩn cấp gọi thông tin. Lilandra nữ vương tự mình truyền tin thông chi nàng. Là một kiện cấp tốc đại sự. Hy vọng nàng lập tức về nước. Bởi vì Gladiator đã xảy ra chuyện, cùng Thor nói một tiếng. Nàng thực mau liền truyền tống đến Seer Hoàng Cung. Thủ vệ đã sớm được đến thông chi. Không có cản nàng. Daisy ở chính điện vương tọa trước gặp được Lilandra nữ vương. Nữ vương bên người đứng một cái cao, gầy cái, ăn mặc màu đen quần áo gầy guộc lão nhân. Daisy hơi hơi ghé mắt, thực cảnh giác mà nhìn về phía hai sườn. Không có bất luận cái gì biến cố. Phảng phất này chỉ là một lần bình thường gặp mặt. Lão nhân nguyên bản đang ở cùng Lilandra nữ vương thương nghị đề tài gì, hiện giờ cũng nhìn về phía Daisy. Huyết mạch thượng cảm ứng làm không được giả. Hơn nữa Daisy cũng gặp qua lão nhân hình ảnh. Sớm có đoán trước hai người sẽ gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới cái này gặp mặt địa điểm là ở Seer. Lão nhân đại danh đỉnh đỉnh. Hắn là thời gian chi thần Kronos nhi tử. Là Eternal nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng. Các tộc nhân tôn xưng hắn vì đạo sư. Bởi vì hắn học thức không người có thể cập. Hắn là Aller, Thanos phụ thân. Daisy thực mau liền minh bạch Lilandra dụng ý. Nàng thỉnh ra đạo sư là chuẩn bị dựa vào đối phương Eternal nhất tộc tộc trưởng thân phận áp chế, cân bằng chính mình. Đáng tiếc chính mình cái này Eternal nhất tộc là hoang dại, ngay cả như vậy. Nàng vẫn là tay phải khẽ vuốt đầu vai, lấy Eternal nhất tộc cổ lễ hướng lão nhân vấn an. Lão nhân chiến lực cũng không cường. Hắn là học giả loại hình Eternal nhất tộc, không phải chiến đấu hình, nhưng là đối phương thân phận hiển hách, số tuổi lại đại, hành lễ vẫn là không thành vấn đề. Ta chạm đến chân lý chi môn, nguyện tri thức cho ta lực lượng. Eternal nhất tộc không tin thần, bởi vì bọn họ tự thân chính là thần. Daisy dùng chính là tuổi trẻ học giả hướng trưởng bối thỉnh giáo khi thăm hỏi ngữ. Đạo sư ánh mắt thâm thúy. Hắn cũng dựa theo cổ lễ được rồi cái nửa lễ. Tuổi trẻ tộc nhân, nguyện ngươi lấy hết can đảm, đột phá số mệnh vây đổ, tìm kiếm đến kia vĩ đại linh quang. Đạo sư dùng chính là trưởng bối cổ vũ hậu bối ngữ khí. Hai người đều thực thản nhiên. Lão nhân bối phận rất cao. Hắn tương đương với là Odin lão cha, bò kia đồng lứa người. Hắn rời đi địa cầu trước chính là Eternal nhất tộc tộc trưởng. Lúc ấy Skirty vẫn là tiểu cô nương đâu, đạo sư vì cái gì sẽ xuất hiện ở Seer? Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, Daisy Eternity gen đến từ lúc ban đầu bị Kree nhân bắt đi Eternal nhất tộc. Đến từ lưu tại địa cầu Skirty, cùng đi Titan tinh này một chi Eternal nhất tộc không có gì huyết mạch thượng quan hệ. Eternal nhất tộc đã sớm phân ra, tham hỏi là xuất phát từ tôn trọng. Hai bên là bình đẳng. Đạo sư nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ vương bệ hạ tìm ta cái này người sắp chết dò hỏi sự kiện nguyên do cùng giải quyết biện pháp. Đáng tiếc ta trí tuệ khô kiệt, căn bản không thể giúp gấp cái gì. Lời này Daisy một chữ đều không tin. Bất quá lão nhân đối nàng không địch ý như thế có thể nhận thấy được. Lilandra nữ vương chiêu số quá nông cạn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Này có cái chứng dùng a. Có bản lĩnh ngươi đem Thanos tìm tới, ta cho ngươi viết cái phục tự. Bất quá nàng trước mắt còn ở Seer này trên thuyền. Một cái trí tuệ không đủ, ánh mắt thiển cận Seer nữ vương phù hợp khắp nơi yêu cầu. cũng phù hợp nàng sau này mưu hoa. Daisy có chút kỳ quái hỏi. Gladiator xảy ra chuyện gì? Có người có thể đánh bại Gladiator. Hắn đánh không lại địch nhân. Ta cũng đánh không lại a. Đối chính mình vương vị uy hiếp lớn nhất người xảy ra chuyện. Lẽ ra Lilandra nữ vương hẳn là cao hứng. Nhưng là chính trị thứ này thực phức tạp. Cũng không thể đơn thuần dùng yêu ghét tới tính toán. Gladiator xảy ra chuyện liên quan nàng vương vị cũng có không xong xu thế. Nói được thông tục một ít. Gladiator thất bại dao động nền tảng lập quốc. Trận này thất bại giống một viên đá. Đem nguyên bản còn tính bình tĩnh đế quốc trở nên phong vũ phiêu diêu lên. Quốc nội một ít thực quyền phái tuy rằng chính mình không có động thủ. Nhưng là cũng âm thầm chỉ thị thủ hạ cấp Lilandra nữ vương hạ không ít ngáng chân, có thể nói. Gladiator vừa ra sự, này đó đầu trâu mặt ngựa liền nhảy ra ngoài, Johnson tiểu thư. Ta yêu cầu ngươi đi tiền tuyến điều tra, cũng ổn định thế cục. Nữ vương thực sầu lo mà nói, Daisy không có trước tiên đáp ứng. Nàng nhìn về phía đạo sư, lão nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Rõ ràng là không nghĩ trộn lẫn này đó phá sự, nàng lại lật xem một lần Gladiator cùng hắn những cái. Đó con nuôi nhóm đệ trình báo cáo, còn hành. Không phải cái loại này bị đánh đến tổn binh hao tướng thảm bại. Nếu là Universal Church of Truth thực sự có cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí. Một pháo oanh ra, mấy con siêu cự hình vũ trụ chiến hạm liền biến thành cho bụi. Kia nàng qua đi cũng là chịu chết, tình báo thực quỷ dị. Nhắc tới Gladiator gặp một cái gì địch nhân. Lúc sau liền chính hắn mang mười mấy danh tinh nhuệ đế quốc hộ vệ. Cùng với suốt 300 vạn đế quốc binh lính đều lâm vào trầm miên giữa tiên quân bị Universal Church of Truth bao quanh vây quanh. Đại quân khuyết thiếu chỉ huy. Có người muốn rút quân. Có người muốn sát tiến vòng vây nghĩ cách cứu viện Gladiator. Tóm lại loạn thành một nồi cháo, quân viễn chinh kỳ hạm thượng liên lạc cũng không có trước tiên bị cắt đứt, này thuyết minh Universal Church of Truth chuẩn bị cũng thiếu thốn, hấp tấp chi gian. Seer tùy hạm xuất chinh bác sĩ nhìn không ra Gladiator cùng mọi người thương thế. Chỉ có thể đến ra một cái bọn họ tinh thần bị hao tổn báo cáo. Lúc sau liền toàn bộ thất liên, tinh thần bị hao tổn. Êm đẹp như thế nào sẽ tinh thần bị hao tổn? Uukansu đây là có ý tứ gì? Cái này làm cho ta như thế nào làm? Daisy cho rằng chính mình là qua đi đương cái tay đấm. Hiện giờ giống như là làm chính mình đương bác sĩ. Này đã có thể khó làm, Lilandra nữ vương thẳng lắc đầu. Rõ ràng là không biết như thế nào trả lời. Đạo sư tới so Daisy sớm. Hắn thuận miệng giải thích vài câu, bọn họ sóng điện não trị số vẫn luôn biến hóa không lớn. Thân thể cơ năng cũng duy trì ở bình thường trình độ. Trong cơ thể thay thế công năng, hắn ngữ khí bằng phẳng nói vài câu. Kết thúc chính mình chức trách. Lúc sau liền ngậm miệng không nói, Daisy vẫn là vô pháp phán đoán cụ thể tình huống. Này đó số liệu cùng chính mình nói một chút dùng đều không có, đạo sư theo sau lấy chính mình gần. Đất xa trời vì tứ, rời khỏi lần này hội nghị, mắt thấy chính mình lương cao thuê tới giúp đỡ không có giúp được bất luận cái gì vội. Lilandra nữ vương thầm mắng một tiếng lão đông tây, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Daisy trên người. Những cái đó bộ đội có thể vứt bỏ, Seer chính là người nhiều, không để bụng, nhưng là Gladiator nhất định phải cứu trở về tới, hảo đi. Ta đi xem. Daisy rất nhiều phương diện đều yêu cầu Seer duy trì. Cùng Lilandra nữ vương cùng Gladiator quan hệ miễn cưỡng còn tính hài hòa. Mấy phương ở thử rất nhiều. Cũng ở thật cẩn thận duy trì cân bằng. Nếu Gladiator quải rớt xác thật sẽ khiến cho rất nhiều không thể biết trước hậu quả. Hết chương.